Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trùng kích bí cảnh. Nam tử kia xuất kiếm, thật nhanh, dù là đây là đang trong ý thức, Diệp Vân vẫn cảm giác mình muốn bắt không đến nam tử kia kiếm. Mà cùng lúc đó, nam tử quanh người trong vòng 10 trượng, vô số thiểm điện trống rỗng mà hiện. Lít nha lít nhíp, để Diệp Vân đều là không khỏi phát lên hàn ý, lo lắng sẽ đối với lôi đình oanh chúng. Rất nhanh, nam tử này liền khiến cho xong 3 thước kiếm pháp. Sau đó, Diệp Vân liền tự động thối lui ra khỏi chỗ không gian này. Lôi đình tam thức, đặc điểm ngay tại ở nhanh, cũng có thể dẫn động giữa thiên địa lôi đình năng lượng. Trong tất cả năng lượng, lôi đình chi lực hẳn là có thể xếp vào mạnh nhất hàng ngũ. Mà vừa rồi người kia thi triển thời điểm, trong vòng 10 trượng tất cả đều là lôi đình. Đây cũng quá đáng sợ. Còn cần lấy kiếm đánh trúng đối thủ sao? Chỉ là thiểm điện kia liền có thể đánh chết người. Thật không nghĩ tới, ta chỉ là đến vì cha báo thù, thuận tiện lời ít tiền. Thế mà lại có kỳ ngộ như vậy. Niên đại quá lâu. Trong truyền thừa linh thư này năng lượng đã không nhiều, đoán chừng ta còn có thể đón thêm thụ cái 9 lần đến 10 lần truyền thừa. Cho nên, ta phải trước tiêu hóa một chút, qua ấy ngày một lần nữa tới một lần, miễn cho năng lượng hao hết, nhưng ta vẫn còn không thể học được. Từ tinh kỹ nói rõ đến xem, đem lôi đình tam thức tu đến đại thành mà nói, nhiều nhất có thể bộc phát ra gấp 3 lực lượng. Cái này còn không bằng cắt xén bản thông thiên côn cùng vạn tinh trường. Bất quá, đây chính là lôi thuộc tính, mà lại ta hiện tại liền có thể tu luyện. Chỉ từ hiện giai đoạn tới nói, hẳn là ta có thể vận dụng mạnh nhất tinh kỹ. Thậm chí, dựa vào lôi thuộc tính như bước, thậm chí có thể so sánh giai đoạn 2 thông thiên côn. Vạn tinh trường, trở về đằng sau. Nhất định phải hào hào suy nghĩ. Diệp Vân đơn độc thu hồi truyền thừa linh thư, sau đó nâng lên hòm sát, nhanh chân mà đi. Nếu là có không gian pháp khí liền tốt, đồ vật đều có thể thu ở bên trong, tránh khỏi vận chuyển. Hắn thể lực kinh người, khiêng cái miệng này nặng đến 100 cân hòm sát cũng là không tốn sức chút nào. Hơn nửa ngày về sau, hắn về tới Chu Trấn. Làm sao bán thành tiền những đồ trang sức kia? Tự nhiên có Diệp Trường Quan đến thao tác. Diệp Vân chỉ cần mua là được rồi. Lúc này, khoảng cách Tam Đạo Học Viện khảo hạch ngày còn có 5 ngày, bỏ ra 1 ngày thời gian. Diệp Vân tại Bạch Tượng Thành mua đủ luyện chế cực lực tán cần có vật liệu. Thoáng một cái lại đem Diệp ra tiền cho móc rỗng. Diệp Vân bắt đầu phối chế cực lực tán. Đây không phải đan dược, không cần luyện chế, tương đối mà nói muốn dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, Bạch Tượng Thành nhưng không có người có thể chế biến ra đến. Không biết là thất truyền, hay là loại địa phương nhỏ này căn bản là không có cách có được này phối phương. Rất nhanh, cực lực tán phối chế thành công. Ăn. Diệp Vân không chút do dự ăn vào cực lực tán, sau đó yên lặng chờ lấy dược lực phát tác. Chỉ là một lúc sau, hắn cũng cảm giác thân thể nóng lên, sau đó dâng lên không gì sánh được khó chịu, quá thống khổ, cơ bắp giống như muốn bị xé rách, mà xương cốt cũng đang run rẩy, cả người cũng phải nát mất rồi. Diệp Vân cắn răng, đây là cực lực tán bình thường hiệu quả. Nhưng nhất định phải tiếp nhận xuống tới, bằng không mà nói, một khi hắn đau nhức ngất đi, không cách nào dẫn đạo dược lực lưu truyền. Như vậy, cái này cực lực tán liền xem như ăn không. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó lấy tinh lực đi dẫn đạo dược lực, tại thể nội lưu truyền, một lần lại một lần. Hắn quanh quẩn một chỗ tại ngất đi biên giới. Nhưng một cỗ cường đại ý chí lại là để hắn từ đầu đến cuối kiên trì. Đây là đối với thực lực khát vọng. Hắn không muốn để cho chính mình phụ thân lại nhận uy hiếp. không muốn để cho Đường Tâm Du từ hôn nhục nhã lần nữa phát sinh. Loại khát vọng này hóa thành vô tận động lực cùng kiên trì, rốt cục khổ tận cam lai, cực lực tán dược lực triệt để phát huy ra, cảm giác đau đớn cấp tốc biến mất, thay vào đó là nhục thân chi lực nhanh chóng tăng trưởng, cực lực tán nhiều nhất có thể tăng lên nhục thân 1000 cân lực lượng. Cho nên, chỉ cần thể lực cưỡi trên 9,000 cân bậc cửa, liền có thể ăn cực lực tán, đi trùng kích vạn cân chi lực cánh cửa thứ nhất này hàm. 9,600 cân, 9,700 cân, 9,800 cân, 9,900 cân. Đột nhiên, Diệp Vân lực lượng tăng trưởng chậm lại, mà tại đạt tới 9.999 cân lúc. Cái này hoàn toàn ngưng lại. Làm sao? Vẫn chưa được sao? Không, Diệp Vân cảm giác được. Dược lực còn không có hao hết. Nhưng là, vạn cân chi lực cực hạn rất khó khăn phá vỡ. Cho nên, hiện tại dược lực ngay tại làm lấy sau cùng tích xúc. Được hay không được, liền nhìn cuối cùng này một lần đánh sâu vào. Chờ, chờ, chờ. Diệp Vân khống chế sau cùng bộc phát, rốt cục, dược lực hoàn toàn phát huy ra, hóa thành một cỗ cường đại năng lượng. Đến, Diệp Vân dẫn động tinh lực trong cơ thể, mang theo tất cả dược lực, bắt đầu một lần cuối cùng trùng kích. Oanh, toàn thân hắn run rẩy dữ dội. Sau đó, hắn giống như nghe được thể nội có đồ vật gì phá toái. Lập tức, đình trệ không tăng thể lực lại bắt đầu tăng lên. Vạn cân chi lực trói buộc, phá vỡ. Hắn nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ được. Cơ thể của hắn càng thêm bền chắc, tính bền dẻo 10 phần. Hiện tại hắn nếu là bị người đâm một kiếm mà nói, cơ bắp sẽ bản năng tự hành kéo căng, đem một kiếm này đâm tới lực lượng tan mất, trực tiếp trượt lên làn da liền đi qua. Còn nếu là lực lượng của đối thủ cực mạnh, không cách nào như vậy tháo bỏ xuống mà nói, vậy cũng sẽ bị cường kiện cơ bắp kẹp lấy, tiến lên đến vô cùng gian nan. Tinh võ giả cũng có thể làm đến điểm ấy, nhưng thứ nhất cần đạt tới thiết nhục cảnh, thứ hai mà nói còn phải vận chuyển tinh lực mới có thể để cho cơ bắp như sát. Nhưng là tinh võ giả là dựa vào tiêu hao tinh lực đến thu hoạch được hiệu quả như vậy. Thứ nhất không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục. Cái thứ hai là cần chủ động đi vận chuyển tinh lực. Có thể thể thuật lại khác biệt. Nhục thân cường độ là vĩnh viễn tồn tại, mà lại phòng ngự là bị động hiệu quả. Không chỉ là cơ bắp, giống tâm, lá gan, tì các loại tạng khí đều là đạt được cường hóa. Đánh vỡ cực hạn đằng sau, loại cường hóa này là toàn phương vị. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, đau khổ không có uổng phí ăn. Hắn bước qua thể tu đạo thứ nhất khảm, ý vị này nhục thân chi lực của hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Phòng ngự tăng nhiều, mà lại vạn cân chi lực phá vỡ, hắn liền có được trùng kích bí cảnh tư cách. Tam đạo học viện chiêu sinh khảo hạch còn có 4 ngày. Ta nhất định phải trước đó tu ra bí cảnh. Diệp Vân cho mình định ra một cái mục tiêu nhỏ. Nhưng là, hắn cũng không có lập tức bắt đầu trùng kích bí cảnh, mà là nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, đem thân thể, tinh thần đều là khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau đó, hắn mới bắt đầu. Bí cảnh ở đâu? Diệp Vân chỉ biết là 3 khu, một là trái tim, hai là thận, ba là lá gan. Cái này tự nhiên là được từ đan đế cùng trận hoàng kinh nghiệm. Đan đế mở ra tâm cùng lá gan bí cảnh, mà trận hoàng thì là tâm cùng thận hai nơi bí cảnh này. Diệp Vân nếu là không có hai vị này đại năng kinh nghiệm, như vậy, coi như hắn biết có bí cảnh cấp độ này tồn tại, nhưng cũng không biết ở đâu. Đột phá mà nói càng là không thể nào nói đến. Mà dù là biết tâm, lá gan, thận đều có bí cảnh có thể mở, nhưng là cụ thể lại đang làm sao? chỉ là tìm kiếm cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cho nên nói, ngoại trừ đan thuật cùng trận pháp bên ngoài, hai vị đại năng lưu cho hắn võ đạo cảm ngộ cũng là vô cùng chân quý tài phú. Đây là vô luận dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Diệp Vân dự định trước mở tâm chi bí cảnh, mở bí cảnh này đằng sau, ngoại trừ có thể tồn trữ càng nhiều tinh lực, nuôi hồn thú bên ngoài, còn có một chỗ tốt, đó chính là để trái tim trở nên càng cường tráng hơn. Cái này mang tới chỗ tốt rõ ràng, trái tim cường đại, cả người sức sống cũng sẽ trở nên càng đầy. Cho nên, mở bí cảnh, đối với thể tu cũng là có chỗ tốt. Mở bí cảnh thứ nhất cần thể thuật duy trì, mà trái lại, bí cảnh mở ra lại có thể phản hồi thể thuật. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Vân phun trào tinh lực, vòng quanh trái tim mà động. Mặc dù hắn biết trái tim bí cảnh ở đâu, nhưng là vị trí cụ thể mỗi người đều sẽ có yếu ớt khác nhau. Giống đan đế cùng trận hoàng liền không giống với, mặc dù chỉ kém chút điểm, nhưng tại trùng kích bí cảnh thời điểm, lệch một ly, đây chính là chật ngàn dặm, hắn nhất định phải tìm tới cực kỳ chính xác vị trí. Diệp Vân không gì sánh được đến giàu kiên nhẫn, hắn từng lần một tìm kiếm lấy, trọn vẹn hai ngày sau đó, hắn mới rốt cục tìm tới một cái rất nhỏ không gì sánh được điểm. Chính là cái này, Diệp Vân bắt đầu hấp thu bốn phía tinh lực, nhưng là hắn đã tu đến cực tinh vị cuối cùng, mang ý nghĩa kinh mạch của hắn đã đạt đến cực hạn. Không cách nào lại dung nạp càng nhiều tinh lực, bởi vậy, hắn cưỡng ép hấp thu tinh lực, lập tức liền dẫn đến thân thể của hắn giống như muốn bạo tạc đồng dạng. Nhưng là, Diệp Vân cũng không để ý, mà là tiếp tục hấp thu tinh lực, hấp thu, lại hấp thu. Diệp Vân cảm giác mình thật giống như đổ đầy túi nước, muốn bị sinh sinh căng nứt, mà hắn có thể kiên trì đến tình trạng như vậy, tất cả đều là bởi vì phá vỡ thể tu cực hạn thứ nhất. Kinh mạch, nhục thân đều là đạt được cường hóa, bằng không mà nói, cưỡng ép hướng thể lực nhét vào nhiều như vậy tinh lực, sẽ chỉ làm hắn sinh sinh bạo chết. Nhưng là, muốn xông phá bí cảnh, không tích xúc đầy đủ tinh lực lại thế nào khả năng làm đến đâu. Đây chính là vì cái gì đánh vỡ vạn cân chi lực cực hạn là trùng kích bí cảnh điều kiện tiên quyết. Không sai biệt lắm, Diệp Vân cũng cảm giác được, chính mình đạt đến cực hạn, không thể tiếp tục nữa. Tốt, trùng kích, oanh, hắn dương động tinh lực, hướng về cái điểm kia phát khởi trùng kích, nhưng là, thất bại. Tinh lực như thủy triều gặp đê đập, lại toàn bộ lùi lại trở về, đối với hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Còn tốt, thể phách của hắn đủ cường hoành, hoàn toàn chịu đựng được. Lại đến, Diệp Vân làm lại từ đầu, lần nữa tích xúc đại lượng tinh lực, bắt đầu vòng thứ hai trùng kích, có thể vẫn là lấy thất bại mà kết thúc, dù là biết bí cảnh ở đâu. Dù là đã có mở cảnh điều kiện tiên quyết, nhưng thật muốn làm đến, nhưng vẫn là khó khăn trùng điệp. Diệp Vân không có gấp, tiếp tục lại đến, một lần lại một lần, mấy chục lần về sau, Diệp Vân cảm nhận được kinh mạch ê ẩm sưng, giống như muốn vỡ tan giống như, không thể lại tiếp tục, bằng không hắn liền thật muốn thụ thương. Diệp Vân nghỉ ngơi, để kinh mạch khôi phục. Ngày mai lại đến, nương tựa theo cường đại thể phách, ngày thứ hai hắn liền hoàn toàn khôi phục, tiếp tục bắt đầu trùng kích bí cảnh. Một lần, hai lần, ba lần, hơn 10 lần đằng sau, Diệp Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cái điểm kia, buông lỏng, hắn đè xuống cuồng hỉ, tỉnh táo tiếp tục, oanh, oanh, oanh, một lần lại một lần. Diệp Vân phát hiện, hắn giống như đang trùng kích một bức tường. Hiện tại trên tường đã có một viên gạch buông lỏng. Tại hắn không ngừng mà trùng kích phía dưới. Rốt cục, khối gạch này rơi xuống dưới. Sau đó, càng ngày càng nhiều gạch đến rơi xuống.